Vạn đạo Long Hoàng, chương 1075, Long Lý, đại chiến Vũ Thành không? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Đáng sợ vang lên ầm ầm, kình khí bắn ra bốn phía, dưới mặt đất hang động phát ra đáng sợ chấn động. Này dưới mặt đất hang động nham thạch cực kỳ cứng rắn, có thể là lâu dài có cường đại hung thú ở lại nguyên nhân, nếu là tại bình thường trong sơn động chỉ sợ trực tiếp tựu nổ tung, dù vậy toàn bộ dưới mặt đất hang động đều tại rung động dữ dội. Copy nội dung từ chuyện 88. Đụng, đụng, một chiêu về sau, Lục Minh thân thể run lên, lại liền lùi lại mấy bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật mạnh, hòa thượng này thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Lục Minh trong lòng khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, giờ phút này hắn đã bạo phát long lực nhưng thế mà còn là bị đối phương đánh lui, loại kia kim sắc trường ấn, lực lượng lớn kinh nhân, phảng phất có thể chấn áp hết thảy cùng với chấn ngục thiên công đối chọi gay gắt. Lục Minh chấn kinh, vô lương hòa thượng vậy có chút kinh ngạc không nghĩ tới Lục Minh thế mà có thể đón hắn một trường mà không bị tổn thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống, giống, nơi này chấn động đưa tới một bên khác hung thú chú ý, tiếng giống to truyền đến, hiển nhiên có chút hung thú hướng về bên này vọt tới. Copy nội dung từ chuyện 88, ta không có tóc thí chủ tốt công lực vậy cái này khối tử viêm tinh, liền để cho thí chủ đi tiểu tăng cáo từ. Vô lương hòa thượng niệm tiếng niệm Phật tay áo bồng bềnh trực tiếp rời khỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, tây mà quả nhiên thâm bất khả chắc, Lục Minh mắt sáng lên. Copy nội dung từ chuyện 88, Tây Mạc từ xưa đến nay, đều là Phật môn cương vực từ trước đều hết sức thần bí, vô cùng cường đại, rất nhiều người đều nói, thần hoang đại lục ngũ đại cương vực Tây Mạc gần với Trung Châu. Hống hống hống, copy nội dung từ chuyện 88, tiếng giống như sấm, dưới mặt đất hang động ầm ầm tiếng vang, Lục Minh không có suy nghĩ nhiều, đem khối này từ viêm tinh đào ra, thân hình khẽ động rời khỏi nơi này. Tiếp đó, Lục Minh dưới đất hang động vòng vo một hồi, đều không có đụng phải khối thứ ba từ viêm tinh. Copy nội dung từ chuyện 88, ngược lại là loại kia màu tím cự tích đụng phải mấy con, bị Lục Minh chảm sát. Bất quá cái này dưới đất hang động hiển nhiên có một tổ cự tích có chút rất mạnh, Lục Minh không có ở lâu, vòng vo một hồi, liền ra khỏi sơn động hướng về nơi xa bay. Copy nội dung từ chuyện 88. Hô hô, cuồng phong thổi tới, Lục Minh lộ ra tiếu dung, đạt được hai khối tử viêm tinh, Lục Minh tâm tình thật tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, luyện chế niết bàn đan 7 loại nguyên liệu chủ yếu, mỗi một loại đều phi thường chân quý, ngoại giới rất ít xuất hiện, hiện tại thu hoạch được một loại cũng coi như một loại cơ duyên, Lục Minh tâm tình tự nhiên không sai. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Kinh thiên nổ vang vang lên, phía trước kiếm khí xông lên thiên, minh văn lóng lánh, không gian bị xé nứt có nhân tại đại chiến kịch liệt. Lục Minh cực tốc bay thi triển thủy chỉ ý cảnh, ngưng tụ ra một đoàn mây mù tránh tại trong mây mù quan sát. Copy nội dung từ chuyện 88, đại chiến hết thảy có bốn nhân, trong đó mấy nhân, Lục Minh còn có chút quen thuộc. Đàn hương tiên tử thiên hà thư viện thiên kiêu Khổng Tâm, còn có thiên võ kiếm phái Vũ Thành không, cuối cùng còn có một cái hơn 40 tuổi tráng hán, chiến lực kinh nhân, không kém gì Vũ Thành không. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88, bốn nhân, tại hỗn chiến, bất quá đàn hương tiên tử cùng với Khổng Tâm, rõ ràng là liên thủ, lưỡng nhân hợp lực cùng với Vũ Thành không, còn có tráng hán kia hỗn chiến, đại chiến phi thường kịch liệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó là, này lúc Lục Minh phát hiện ở phía dưới có một mặt hồ nhỏ, hồ thủy thanh tịnh, trong hồ có ba đầu cá chép bơi tới bơi lui. Copy nội dung từ chuyện 88, này ba đầu cá chép vàng óng ánh, trên người có quang mang tràn ngập, lúc tụ lúc tán, tụ hợp lúc như một đầu chân long. Long lý, lại là long lý. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh giật nảy cả mình. Long lý cũng là một loại vô thượng kỳ chân, nghe nói là chân long hậu đại, trong cơ thể có chân long chân huyết, dùng để luyện chế đan dược, là cả thế gian hiếm thấy bảo dược giá trị, thậm chí tại tử viêm tinh chi thượng. Copy nội dung từ chuyện 88, trùng hợp chính là, luyện chế niết bàn đan 7 loại nguyên liệu chủ yếu bên trong, tựu có long lý chi huyết. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta tranh, tìm tử, long lý là ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Vũ Thành không hét lớn, sát cơ như nước thủy triều. Vũ Thành không, ngươi không cần quá bá đạo, long lý có ba đầu, ba chúng ta phương một đầu như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, đàn hương hiện tại mở miệng, một phương một đầu, các ngươi có tư cách sao? Ba đầu đều là ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Vũ Thành không cười lạnh, kiếm khí gào thét đem không gian chém ra từng đầu vết nứt đáng sợ vô cùng. Mặt khác một tên tráng hán không nói gì, toàn thân phát ra bạch ánh sáng, bàn tay vung ra, che thiên đại tay xuất hiện, xé thiên liệt địa. Copy nội dung từ truyện 88, đây là liệt thiên đại thủ ấn, này nhân hẳn là bá chủ thế lực cửu gia cao thủ. Lục Minh trong lòng hơi động, copy nội dung từ truyện 88, tam phương bên trong, Vũ Thành không chiến lực kinh nhân, cửu gia tráng hán tu vi cao thâm, thực lực cũng không kém, bất quá đàn hương tiên tử, khổng tâm liên thủ, chiến lực vậy phi thường khủng bố, không kém gì nhân. Tam phương hỗn chiến, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười một tiếng, cửu long đạp thiên bộ đột nhiên thi triển, hướng về mặt hồ xông ra, trong chốc lát tự xuất hiện mặt hồ bầu trời, bàn tay lớn chụp tới, một cái chân nguyên bàn tay lớn xuất hiện hướng về ba cái long lý vớt. Là ai? Tìm từ, copy nội dung từ truyện 88, đây là không trung mấy nhân giật này cả mình, Vũ Thành không càng là gầm thét. Mắt thấy, ba đầu long lý liền muốn rơi tại Lục Minh tay lên, nhưng này lúc ba đầu long lý thân thể phát ánh sáng, hóa thành một đạo quang mang, lóe lên phía dưới tựu theo Lục Minh chân nguyên bàn tay lớn bên trong thoát ly. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh giật mình, vừa định toàn lực bắt không gian có một đạo đáng sợ kiếm khí, hướng về Lục Minh chém tới. Bất đắc dĩ, Lục Minh chỉ có thể quay người, đấm ra một quyền. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, kiếm khí bị đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88, bá, thân hình chớp động, Vũ Thành không, cửu gia tráng hán, đàn hương tiên tử, khổng tâm bốn nhân, xuất hiện tại Lục Minh bốn phía, bất quá cũng không có lập tức động thủ, mà là khí cơ khóa chặt Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, là ngươi, Vũ Thành không thấy rõ Lục Minh về sau, cũng là giật này cả mình. Copy nội dung từ truyện 88, đàn hương tiên tử cùng với khổng tâm, vậy lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên đều nhận ra Lục Minh. gocchuyenaudio.com tiểu tử có thể cản ta một kiếm, xem ra có chút bản sự, trước đó cố ý ẩn giấu thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, Vũ Thành không lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, nói tiếp. Bất quá dám tại ta không coi vào đâu bắt long lý, ngươi cũng là sống đến đầu. Võ thánh bí cảnh, người gặp có phần, ta gặp được bảo vật đương nhiên có thể xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hơi bĩu môi, xuất thủ, liền muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Copy nội dung từ truyện 88, Vũ Thành không sát cơ bùng lên, Lục Minh lúc trước cự tuyệt đem tẩy thủy chỉ tên tặng cho hắn, hắn vốn là đối Lục Minh lên sát cơ, này lúc sát cơ càng dữ dội hơn. Hiu, copy nội dung từ truyện 88, Vũ Thành không chiến kiếm vung ra, một đạo đáng sợ kiếm khí chém về phía Lục Minh, so vừa rồi càng mạnh. Lục Minh không sợ, vận chuyển chấn ngục thiên công, bộc phát long lực đấm ra một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, thiên địa rung mạnh, kình khí khuấy động phía dưới mặt hồ, kích thích đạo đạo cột nước, ba đầu long lý quang mang lấp lóe, tránh đi kình khí. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, kiếm khí tán loạn, Lục Minh một quyền phá vỡ kiếm khí, dậm chân hướng về phía trước, lãnh đạm thanh âm vang lên. Chỉ bằng ngươi, còn kém một chút, copy nội dung từ truyện 88, nói xong, lại lần nữa đấm ra một quyền. Lục Minh nắm đấm ẩn chứa ức vạn quân lực kinh khủng kinh thiên, để toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88, mạnh như vậy, Vũ Thành không chấn động vô cùng, toàn thân chân nguyên sôi trào, tiếng kiếm reo không ngừng vang lên, chém ra kinh thiên kiếm khí. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng vô dụng, Lục Minh như một tôn vô địch chiến thần, quyền kình oanh ra, đem kiếm khí không ngừng đánh tan, nhanh chóng tiếp cận Vũ Thành không. Bên cạnh lên, đàn hương tiên tử, khổng tâm mấy nhân, vậy chấn động vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, này bị nhân cho rằng là dựa vào vận khí thông qua thiên khư động thanh niên, chiến lực thế mà cường đại thành dạng này, quá kinh khủng. Người này phương thức chiến đấu ta làm sao nhìn khá quen. Copy nội dung từ truyện 88, đàn hương tiên tử đạo, ta vậy có loại cảm giác này. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng tâm đạo, bá, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, cái kia cửu gia tráng hán động hướng về phía dưới long lý nhào tới. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.